Chương 3. An lạc chẳng lung lay. Các người đều là pháp tử của tôi. Năm 1967, chính phủ Miến Điện ra lệnh mọi người ngoại quốc, kể cả các di dân Ấn Độ, phải rời khỏi nước. Đi Bà Ma rất bối rối, chẳng biết nên ở lại hay ra đi. Các vị sư trấn an rằng bà có thể xin giấy phép đặc biệt lưu lại Rangoon với tư cách một nhà giáo, và con gái bà cũng có thể ở lại với bà. Đấy là một vinh dự chưa hề dành cho người ngoại quốc nào. Hơn nữa lại là một phụ nữ, một người mẹ độc thân với đứa con thơ. Bà còn đắn đo có nên ở lại chăng. Nhưng càng ngày tình hình chính trị, nhất là tại Rangoon, càng trở nên bất an. Mối quan tâm về học vấn của Dipa cuối cùng đã khiến bà quyết định ra đi. Về Ấn Độ, Dipa có thể hội nhập lại cội nguồn của mình, đồng thời tiếp tục việc học ở cấp cao hơn bằng tiếng mẹ đẻ, Bengal. Hai mẹ con đến ở chung với người bà con tại ngoại ô thành phố Sansuta, nay là Kolkata. Trong khung cảnh mới này, Dipa thấy vắng bóng các bạn bè đồng tâm nguyện với mình. Bà mời các bà láng giềng tu tập thiền, nhưng họ chẳng màng quan tâm đến. Năm sau, hai mẹ con dọn đến ở một căn phòng nhỏ bé trên một cao ốc cũ kỹ. Bên dưới là một hãng đúc kim khí. Trong khu chợ cũ của đô thị Sansuta, bếp đúc thu gọn vào trong khoảng một thước bề ngang, hai thước bề dài. Với một lò lửa than đá kê trên sàn nhà, chẳng có nước máy, và một phòng vệ sinh công cộng cho nhiều gia đình. Dipa ngủ trên một manh chiếu rơm mỏng. Mặc dù Dipa được chính phủ cấp học bổng để theo bậc đại học, nhưng mẹ con chẳng có lợi tức nào mà phải nhờ vào các sự tặng giữ của những người tốt bụng trong gia quyến. Cuối cùng về sau, tiếng đồn lan rộng trong cộng đồng Bengali rằng có một vị thiền sư lỗi lạc có thể đem lại kết quả vừa mới từ Miến Điện về. Nhiều gia đình ở đây tuy thuần thành theo nghi thức Phật giáo, nhưng việc tu thiền vẫn còn xa lạ đối với hạng cư sĩ trung bình. Dipa cống hiến một cái gì mới và khác, một sự tu tập thực tế về tâm linh. Từ người một, các bà nội trợ ở Sansuta bắt đầu đến gõ cửa nhà của Dipa, trình bày các bài học tuy khó khăn nhưng đầy hiệu quả cho những người muốn tập thiền ngay trong cuộc đời bận rộn của các bà nội trợ. Dipa dạy các học viên của bà phải biết lợi dụng bất cứ giây phút nào như một cơ hội để thực tập. Chánh niệm, bà bảo, có thể vận dụng vào mọi động tác, nói năng, ủi quần áo, nấu nướng, đi chợ mua hàng, chăm sóc trẻ con. Con đường chánh niệm trọn vẹn, bà thường nhắc đi nhắc lại không hề mệt mỏi, chính là bất cứ việc gì bạn đang làm, bạn cũng phải nhận biết ngay việc đó. Dipa tin tưởng rất mãnh liệt vào sức thực tập ngay giữa sự huyên náo ồn ào của đời sống gia đình, khiến cho một người ái mộ bà đã phong tặng bà là vị thánh bảo hộ các bà nội trợ. Khi được hỏi sự khác biệt giữa công phu thực tập đúng theo nghi thức và đời sống hàng ngày, thì bà cương quyết nhấn mạnh, bạn chẳng thể nào tách rời thiền tập ra khỏi đời sống của mình được. Bất cứ điều gì bà đòi hỏi các học viên phải làm, thì chính bà cũng làm, mà lại còn làm hơn thế nữa. Giữ năm giới, ngủ nghỉ chỉ trong 4 tiếng thôi, thiền tập nhiều giờ mỗi ngày, học viên phải trình pháp 2 lần mỗi tuần và trong năm, phải dành ra nhiều thời gian tự thiền tập. Trong khi đa số người Sansuta thích trò chuyện và tranh cãi, thì bà lại trầm lặng, chỉ nói vài câu giản dị khi giảng dạy. Các học viên của bà có thể tìm nơi an trú trong sự im lặng và vẻ an hòa, chẳng lay động của bà. Một học viên nhớ lại, bà là một trong số ít người tôi gặp được trong đời tôi, mà khi gần bên họ, tôi cảm thấy thật lắng yên. Tôi có thể an trú vào bên trong sự im lặng của bà như là đang ngồi nghỉ mệt dưới bóng mát tàn cây lớn. Căn phòng duy nhất của gia đình dùng làm cả phòng khách, phòng ăn cho Dipa, con gái bà và đứa cháu ngoại Rishi vừa mới sanh trong năm, lại cũng dùng chỗ đó để giảng dạy các học viên người Ấn và cả những người Tây Phương đang bắt đầu tìm đến. Đôi khi vì phòng chật quá, khách đến phải đứng ngoài bao lơn và hành lang. Từng đợt khách đến viếng từ sáng sớm cho mãi đến chiều muộn. Dibamma chẳng hề từ chối tiếp một ai cả. Dầu có nhọc mệt đến mấy đi nữa, con gái bà theo nài nỉ, bà dành chút ít thời gian riêng cho bà. Bà cứ bảo họ đang khát khao đạo pháp, hãy cứ để họ tới đây. Ngay cả các vị tỳ kheo đã thọ cụ túc giới cũng đến nhờ bà hướng dẫn như một vị sư phụ. Đại đức Ratchapala Mahathera xuất gia đã 18 năm, kể lại rằng nhiều người không tán thành việc chọn thầy của sư, hỏi tại sao sư đã đậu bằng tiến sĩ rồi mà còn đi học thiền với một người đàn bà. Đại đức giải thích: tôi chẳng biết được phương pháp, còn bà thì biết rõ, nên tôi đến nhờ cậy bà. Tôi không xem bà như một phụ nữ, tôi kính bà như là một vị sư phụ của tôi. Đại đức đã theo dự một khóa thiền dưới sự hướng dẫn của bà, và nhờ đó đã thân chứng được những gì chỉ biết đọc qua trong 18 năm. Dibamma vui lòng chấp thuận cho ông được dạy thiền, và 6 tháng sau, vào năm 1970, ông thành lập trung tâm thiền minh sát đầu tiên ở Ấn Độ tại Bồ Đề Đạo Tràng, rất nổi tiếng. Con gái của Dibamma đã chứng kiến nhiều sự thay đổi khả quan trong cộng đồng các học trò của bà. Khi mới đến để tập thiền, họ còn đầy xao động, giận hờn, ưa chuyện tào lao, nói năng thô lỗ. Sau vài tháng thực tập, các tư cách đó bớt dần. Nam thiền sinh trước thường câu cá, bị thú, nay cũng dẹp bỏ thói săn bắn dưới ảnh hưởng của Dibamma. Jacques Eller vào khoảng giữa những năm 1970 đến Ấn Độ để trao dồi thiền tập và để hoàn tất việc khảo cứu luận án tiến sĩ về thiền định Phật giáo. Khi nhận rằng sự hiện diện của Dibamma đã ảnh hưởng nhiều đến cả những người lân cận. Khi Dibamma mới dọn về chung cư, thì ở đó thật là một nơi ồn ào, xào xáo, có biết bao vụ cãi giả, gây gỗ và quát tháo của những người ở thuê gian dội thêm trong khoảng sân trống. Người nào cũng biết người kia đang làm việc gì, vì cứ mãi nghe tiếng họ qua hét lại suốt ngày. Trong vòng 6 tháng, kể từ ngày Dibamma dọn về, trọn khu chung cư lắng dịu lại và chòm xóm láng giềng mới chịu thân mật nhìn nhau lần đầu. Sự hiện diện của bà và cách bà đối đãi người khác, trầm tĩnh, điềm đạm, dịu hiền, cư xử với mọi người bằng sự kính trọng và ân cần, đặt giới hạn và đương đầu với hành vi của họ khi cần, nhưng cũng vì sự an lạc của mọi người, chứ đâu phải do giận hờn hoặc ích kỷ vì tiện nghi của mình, đã làm tấm gương sáng cho họ để bỏ đi các thái độ thô xấu trước kia. Chính vì sự hiện diện giản dị của bà ở đó, cho nên họ không còn tiếp tục hành xử như cũ nữa khi ở gần quanh bà. Joseph Gonten là học viên người Mỹ đầu tiên được giới thiệu theo học với Dibamma. Năm 1967, ông gặp Munindara tại trung tâm thiền Miến Điện ở Bồ Đề Đạo Tràng. Munindara sau đó có nói với Joseph rằng ông muốn giới thiệu một người hết sức đặc biệt cho ông, rồi dẫn ông đến nhà Dibamma. Mối liên hệ giữa hai người đã sớm biến thành sợi dây tình cảm thắm thiết giữa mẹ và con, mãi cho đến ngày bà mất đi 20 năm sau. Joseph hồi tưởng lại buổi gặp gỡ đầu tiên nơi nhà bà như sau: muốn lên tới các căn phòng trên tầng chót, bạn phải lách mình qua một hành lang chật hẹp và tối tăm, kế leo lên nhiều bậc thang. Nhưng khi bước vào phòng bà, bạn sẽ cảm thấy nơi đây như ngập tràn ánh sáng. Cảm giác đó thật là kỳ diệu. Và khi ra về, cơ hồ như tôi đang lướt nhẹ bập bềnh trong các nẻo đường dơ giấy đông nghẹt người của Sansuta. Thật là một kinh nghiệm thần bí và linh thiêng. Vào những năm đầu của thập niên 1970, Joseph giới thiệu Sharon Sanber với Dibamma, một mối liên hệ thân ái tương tự kết chặt họ với nhau, và Dibamma đã xem cả hai Joseph và Sharon như con ruột. Sharon thường nhắc lại, Dibamma lưu giữ các bức ảnh của họ trong tập hình của bà, và họ ngồi uống trà, vừa xem ảnh, vừa luận bàn về Phật Pháp. Sharon và Joseph đều tưởng nhớ đến Dibamma như một con người khả ái nhất chưa từng gặp trên đời. Jack Caulfield gặp gỡ Dibamma vào những năm cuối của thập niên 1970, rất kể lại chuyến gặp gỡ đầu tiên như sau: trước đây, tôi có xuất gia một thời gian, tôi quen đảnh lễ các vị thầy. Vì thế vừa gặp bà